Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 749, có thể hay không mời ngươi dìu ta một thanh? 1. Hàn Kinh Niên đến, trêu đến hội trường không ít danh viện thần hồn điên đảo. Liền ngay cả Hạ Vãn An cùng Lâm Trần tìm nơi hẻo lánh trộm được một lát thanh nhàn lúc, đều có thể nghe thấy có nữ sinh tụ cùng một chỗ. Nhỏ giọng nghị luận Hàn Kinh Niên, đây là ta lần thứ nhất thấy Hàn Kinh Niên. Đã sớm nghe nói hắn là đấu qua những cái kia nam minh tinh tồn tại. Không nghĩ tới trong hiện thực gặp một lần. Nào chỉ là đấu qua nha. Quả thực chính là miểu sát. Bất quá ta nghe nói. Hắn kết hôn. Nhưng là thê tử giống như qua đời. Qua đời. Làm sao qua đời? Cái này không rõ ràng nhưng là có một chút. Ngay tại lúc này hắn. Không còn là danh thảo có chủ. Nếu như ngươi nếu là thật đối với hắn rất hài lòng, vậy vẫn là có thể chủ động điểm. Ta có cái này tâm không có cái này gan nha a. Ngươi nhìn, thật là có nữ nhân gan lớn nha. Uốn tại trên ghế salon Hạ Vãn An, nghe đến đó, nhịn không được hiếu kỳ quay đầu, hướng khách quý khu nhìn thoáng qua. Một người mặc màu đỏ thấp ngực váy, ăn mặc cực kỳ xa hoa nữ nhân, dẫm lên kim sắc giày cao gót, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới Hàn Kinh Niên bên người. Nữ nhân kia cũng không biết nói thứ gì, sau đó liền tự nhiên hào phóng hướng về phía Hàn Kinh Niên giơ chén rượu lên. Tựa ở trên ghế salon Hàn Kinh Niên, cúi đầu bấm điện thoại di động màn hình, đối nhích lại gần mình nữ nhân, ngoảnh mặt làm ngơ, nữ nhân kia dường như không cam tâm. Vừa cười nói mấy câu, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn đều không nhìn nàng một chút. Nhưng hắn dường như bị nữ nhân này nhao nhao đến phiền. Mi tâm vi túc nhau, sau đó cùng người chính xã giao lấy trương đặc trợ. Thấy cảnh này, liền vội vã chạy đến, đem cái kia nữ nhân áo đỏ rất cung kính khuyên lui. Có lẽ là có nữ nhân kia vết xe đổ về sau. Cái khác vốn là muốn đánh bạo đi chào hỏi nữ nhân, đều rút lui, dù sao chủ động hạ tràng, ngay cả cái ánh mắt đều không đổi được, cũng quá mất mặt. Bất quá, Hàn Kinh Niên dạng này tránh xa người ngàn dặm tư thế, cũng không hề hoàn toàn ngăn trở tất cả nữ nhân tới gần. Có một nữ nhân, liền thông minh nhiều, nàng tìm một cái thoạt nhìn như là phụ thân nàng người. Sau đó cùng phụ thân của nàng đi tới Hàn Kinh Niên bên người, trên thương trường hợp tác đồng bạn, đi lên phía trước chào hỏi. Hàn Kinh Niên đương nhiên là muốn đáp lại, cho nên tại cái kia nữ hài phụ thân giới thiệu mình nữ nhi lúc, Hàn Kinh Niên nhìn như nhìn lướt qua nữ hài kia, kỳ thực ánh mắt đều xuống dốc tại cái kia trên người cô gái, liền qua loa gật đầu một cái, xem như đáp lại hộ khách giới thiệu. Có nữ nhân này làm ví dụ, rất nhanh liền có những nữ nhân khác bắt chước phương pháp này đến gần Hàn Kinh Niên. Thế là cách mỗi một hồi liền có một nữ hài đến Hàn Kinh Niên trước mặt lắc lư một vòng. Những cô bé này bên trong khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút cực kỳ chủ động, vây quanh Hàn Kinh Niên sẽ không buông tha nói chuyện nhiều lần. Hàn Kinh Niên hiển nhiên là bị quấy nhiễu được, đối trương đặc trợ không biết nói chút gì, sau đó người liền tạm thời bước ra rời đi tiệc tối hiện trường. Trừ Hạ Vãn An vẫn luôn tại mật thiết chú ý Hàn Kinh Niên bên ngoài. Còn có ngài Khương cơ hồ là đem ánh mắt dính tại Hàn Kinh Niên trên thân. Từ Hàn Thị rời trước về sau, tại trong hiện thực, nàng đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy Hàn Kinh Niên. Nàng vốn cho rằng cái này nam nhân tại sinh mệnh của mình bên trong đã triệt để trở thành tới thức, nhưng hôm nay cái này gặp một lần, nàng mới phát hiện cái này nam nhân còn là có thể dễ như trở bàn tay lay động nàng tâm, hấp dẫn đi nàng toàn bộ lực chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.